cuộc đời chú vốn là một đường thẳng tắp, nhưng chỉ vì cháu mà rẽ ngang, dăm ba cái đạo lý thì có nhằm nhò gì? Hắn đứng bên ngoài cửa cười thích thú nói, hắn thì cần gì để ý đến mấy cái đạo lý đấy chứ? Cái hắn quan tâm là Mộc Nghi cũng đã nói thích hắn. Y Lu nghe xong tặc lưỡi. Hôm nay bày đặt dùng văn chương để tán gái nữa sao? Nhưng mà nghe cũng được đấy, không đến nổi nào, Mộc Nghi. Ra ngoài đi, hai chú có chuyện muốn nói. Y Lu đứng mãi nhưng vẫn không thấy Mộc Nghi mở cửa. Biết là hắn cũng đang nôn nóng nên đi lại gõ cửa gọi thay Mộc Nghi ra. Mộc Nghi trong phòng sụt sùi nước mắt, mở chăn ra bước xuống giường từ từ đi lại mở cửa. Mộc Nghi vẫn không dám nhìn lên, thấy Mộc Nghi chịu mở, hắn vui lắm nhìn cô chằm chằm, cất giọng nhẹ hỏi, Mộc Nghi. Những điều vừa nãy cháu nói là thật sao? Cháu thích chú à? Mộc Nghi đứng chần chừ ngập ngừng, bàn tay đan chặt vào nhau, một phần ngại ngùng một phần lại sợ hãi nên không dám thừa nhận, cháu không nên nói vậy phải không nên? Rất nên là đằng khác hắn cười tươi giang tay ôm chặt Mộc Nghi. Biết Mộc Nghi cũng có tình cảm vậy, từ giờ hắn không phải lo là sẽ mất cô nữa rồi, Mộc Nghi. Cho dù em luôn gọi tôi là chú thì cũng không sao. Tôi không ngại khi em gọi như vậy. Chỉ cần em luôn ở cạnh tôi là được cả đời này. Mộc Nghi, em chỉ có thể thuộc về Lãnh Hàn là tôi thôi. Hắn nghĩ thầm, tay vẫn ôm chặt cứng Mộc Nghi. Mộc Nghi choáng váng, chỉ biết ú ớ, ngoài ra không hề kháng cự lại việc bị hắn ôm. Chỉ có điều Mộc Nghi ngại khi cũng có Y Lu ở đó. Mộc Nghi quay mặt nhìn Y Lu, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên vì xấu hổ. Liền quay mặt núp vào ngực hắn. Y Lu đứng bên không ngậm được mồm, Lãnh Hàn hôm nay có phải là quá bạo rồi không? Không còn biết giữ ý tứ là gì nữa sao, thật làm cho Y Lu cũng ngại thay cho Mộc Nghi. Vì không muốn làm cản trở bầu không khí tình cảm của Mộc Nghi và hắn nên Y Lu biết ý, quay người nháy mắt với Lãnh Hàn rồi ho ho vài cái, sải chân bước đi, miệng lẩm bẩm vài câu, chà. Hôm nay tự dưng cảm thấy mình thừa thãi. Thôi nên đi, Y Lu cười rồi đi nhanh xuống lầu, nhường lại không gian cho hai người trên kia được tự nhiên ôm nhau. Vừa đi xuống thì gặp Sen người làm, cậu Y Lu, Mộc Nghi có trên lầu không ạ? Sen lễ phép cúi đầu chào rồi nhìn Y Lu cất giọng hỏi, có, dạ. Cảm ơn cậu, ngắt lời Sen bước đi lại cầu thang chuẩn bị đi lên, thấy vậy Y Lu vội vàng kéo Sen lại, đợi Lãnh Hàn đi xuống rồi hẵng lên. Sen ngơ ngác nhưng cũng gật đầu dạ rồi đi vào bếp. Sen không hiểu ý của Y Lu nhưng Sen cũng không tò mò, bởi thân là giúp việc thì tốt nhất không nên Sen vào chuyện của cậu chủ. 3 năm sau. Chú, ngày mai là lễ tốt nghiệp của cháu. Nhà trường cho phép phụ huynh đến tham dự, hai chứ nhớ đến đó nha. Mộc Nghi đứng trên lầu giọng vọng xuống nói lớn. 3 năm trôi qua, Mộc Nghi bây giờ đã trở thành một cô gái trưởng thành và rất xinh đẹp. Hơn nữa bây giờ Mộc Nghi đã 18 tuổi, có thịt thì cũng sẽ không bị ngồi tù. Cuối cùng cũng đã đến thời khắc ấy. Tối đó, hắn cùng Y Lu đi siêu thị mua đồ ăn cho Mộc Nghi. Tình cờ đi qua một quầy hàng bán bao cao su. Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm quan sát các hương vị, sao đấy? Muốn mua à? Ngày mai cần dùng rồi. Mày quên Mộc Nghi đã 18 rồi à? Vậy thì mua một hộp đi, một hộp không đủ.